Kiếp Thiên Vận, chương 985, Đạn Pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy như vậy kinh khủng tốc độ hạ xuống, này một kiếm sợ đối mặt công phu là có thể đem ngân thi chém thành hai khúc. Nhưng mà ta lo lắng sợ là dư thừa, Lạc Phong nguyên bản đóng chặt hai mắt ngay một khắc này mở ra, bộc phát ra kinh người lục quang. Siêu, không có bất kỳ cái gì dư thừa tàn ảnh. Lạc Phong trực tiếp xuất hiện tại ngân thi Trần Huyền Cơ trước mặt ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, răng nanh dữ tợn đến cùng ra khỏi vỏ dao găm, chỉ thấy hắn bàn tay xòe ra, giáp thần công áo giáp liền theo cánh tay hình dạng biến hóa ra cự đại nắm đấm, sau đó Lạc Phong bỗng nhiên xông về tổ tinh hải, một quyền liền đảo tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, tổ tinh hải một kiếm kia uy lực sao mà đáng sợ, nhưng Lạc Phong tựa hồ cũng cường đại chi cực lại lẫn nhau chi gian chống lại một cái chớp mắt. Bất quá dù sao tu vi 7 ở chỗ ấy, tổ tinh hải lực lượng càng cường đại hơn, liên tục không ngừng tiên lực quán chú tổ long kiếm về sau, lập tức lôi quang lấp lóe, Lạc Phong song quyền hư ảnh trực tiếp bạo liệt. Này một kiếm, lập tức liền muốn bổ vào hắn nhục thân bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà này ba thần ngân thi vốn là tại tổ sư ra trận đồ điều khiển hạ phối hợp khăng khít, lẫn nhau gấp rút tiếp viện, sẽ không để cho tùy ý một phương lâm vào khổ chiến, cho nên chỉ là tổ tinh hải cùng Lạc Phong chống lại trong nháy mắt kia, Mục Thùy Anh kiếm mang liền vụt một tiếng đâm về tổ tinh hải, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Loảng xoảng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đang bức lui Lạc Phong lúc sau. Tổ tinh hải trường kiếm đánh trả oanh một tia chớp liền chém về phía kiếm mang, trực tiếp thanh kiếm mang chuẩn xác không sai bổ tới một bên, nhưng lúc này, tổ sư ra khóe miệng lại niệm lên chú ngữ. Lần này, lần nữa âm dương nghịch chuyển, âm khí bắt đầu mãnh liệt chuyển đổi, rót vào ngân thi Trần Huyền Cơ hai tay bên trong. Âm dương nhị khí hội tụ, kia cỗ ngân thi toàn thân ngân quang đại thắng, phảng phất ngưng tụ cái gì đáng sợ lực lượng, tổ tinh hải nhẹ xách một tiếng, trường kiếm giơ lên cao cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không được, hắn muốn phát động tổ long kiếm. Đại gia chạy mau, không biết là ai kêu một câu, hết thảy tiên tu đều mất mạng chạy trốn lên tới, chỉ có bát quái cảnh còn tại lập tức. Đừng nhìn này chàng thế kỳ đại chiến phảng phất đánh rất lâu, trên thực tế cũng chính là mấy giây, đại gia cấp 3 thần ngân thi đại chiến tổ tinh hải cấp chấn trụ trước mắt mới cho tiểu bối đánh thức lập tức nhao nhao nhìn đối phương một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại gia không muốn thất thần, còn không liên thủ giết tổ lão quái chờ đến khi nào. Hồ Chính Phùng cũng coi là yêu tu bên trong người nổi bật quyết định thật nhanh lấy ra một mặt tinh xảo tấm gương, hội tụ năng lượng chuẩn bị công kích. Tốt, nghe lão phu hiệu lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cùng nhau xông lên. Liên thủ giết hắn, Thượng Quan Quỳnh cũng phản ứng lại cầm phất trần tay nắm kiếm chỉ tựa hồ bắt đầu triệu hoán pháp thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, Thượng Quan Quỳnh, Hồ Chính Phùng, hai người các ngươi thật sự cho rằng tổ nào đó cái gì đều không chuẩn bị lại tới a, ta tới đây, là tiêu diệt chuột mà đến, không phải tới với các ngươi chào hỏi vấn an. Chấm, tổ tinh hải âm lãnh cười lên, sau đó khóe miệng niệm vài câu cái gì, bầu trời bỗng nhiên rộng mở thông suốt từng tốp người theo bốn phương tám hướng nhanh chóng mà tới. Này đó người đến, mang theo đếm không hết công kích dù sao hiện tại vây lại đều là địch nhân, ai sẽ để ý đến cùng ai sống ai chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm long, nổ tung như là từng đóa chói lọi màu sắc rực rỡ pháo hoa, sơn ngoại sơn tới tu sĩ khá hơn chút đào vong trước hết tao ngộ công kích tại chỗ liền cấp đánh thành trọng thương, thậm chí trực tiếp tại trọng thương sau cấp đả diệt tràng diện cực kỳ thảm liệt mà số lượng thường thường là hai chọi một thậm chí mấy cái đánh một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Luận tu sĩ tứ đại tiên môn đương nhiên là có rất lớn ưu thế, huống hồ nhân gia bát quái cảnh tu sĩ thật đúng là không ít. Có Tả Thanh Huyền, Lòng Tĩnh các cao thủ thậm chí còn có một nhóm trước đó đều không lộ mặt bát quái cảnh tu sĩ, mỗi cái đều là tinh anh, vô luận pháp bảo cùng thực lực đều không phải thất tinh cảnh có thể ngăn cản. Cứu người nha, Thượng Quan Quỳnh mắt thấy này tình hình, dọa đến vội vàng chạy tới cứu viện sơn ngoại sơn môn nhân đệ tử, dù sao ai nguyện ý bọn thủ hạ thương vong. Hơn nữa trước mắt đều là sơn ngoại sơn tinh anh, không phải Côn Luân Sơn thất tinh cảnh hạ tu sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão tổ sư gia dù sao cũng là cọc ngầm, có thể nói là người ngoài biên chế, đương nhiên không có chính mình đệ tử thân, cho nên bao quát Hồ Chính Phùng ở bên trong, đều chạy tới đánh viện binh, chỉ còn lại có lão tổ sư gia khống chế ba thần ngân thi đối kháng tổ tinh hải. Ta đứng ở đồi núi bên kia trong lòng sốt ruột không thôi, thầm nghĩ bà ngoại làm sao còn chưa tới, hai cái tiên môn đều phải cấp tổ tinh hải diệt, chẳng lẽ còn có cái gì so đây càng trọng yếu chuyện. Thà rằng làm hai đại tiên môn cũng làm pháo hôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ ta căn bản giúp không được gì, chỉ có đem Ngao Phượng Hà cùng Ngao Phượng Trì nhận lấy, hiện tại Hà Nại Thiên Lạc Đường, căn bản không thấy được tại này bên trong. Ngao tiền bối, sư thúc đi nơi nào? Ta vội vàng hỏi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết, bên ta mới cùng hắn đi rời ra sau về tới Tiên Sơn giao trì, kết quả còn chưa ngồi nóng đít liền cấp tổ lão quái đánh lén. Ngao Phượng Hà nói, sau đó nhìn về phía chính mình đại ca. Kết quả chúng ta đồng loạt nhìn thấy Ngao Phượng Trì sờ lồng ngực, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa, cũng mang theo một mạt ngưng trọng. Ta cũng khôi phục không sai biệt lắm, hiện tại nên ra tay giúp đỡ, hai người các ngươi tu vi không đủ để ứng đối cục diện dưới mắt, hào hào ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn lướt qua đại chiến bên trong các phương diện tu sĩ, đối với áo đỏ lực chú ý tự nhiên là nhiều nhất, rất nhanh ta liền phát hiện kia vị giết chết Ngao Phượng Trì đạo lữ 2 tháng quỷ tu Lệ Hoa Văn. Tiền bối, Lệ Hoa Văn mặc dù cảnh giới rơi xuống đến thất tinh cảnh, nhưng cũng so ngươi bây giờ một thân là tổn thương mạnh hơn nhiều, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, vãn bối cảm thấy thù này tối nay lại báo đi. Ta an ủi lên tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngao Phượng Hà hai mắt cũng có chút phím hồng, còn muốn khuyên vài câu, kết quả Ngao Phượng Trì căn bản không nghe chúng ta, nói. Tù nhân gần trong gang tấc tử thù há có cách đêm. Huống chi giết vợ mối thù không đội trời chung, mong rằng hạ đạo hữu đừng khuyên. Dứt lời, Ngao Phượng Trì thất vĩ đều tiến hành, thét dài một tiếng liền xông vào chiến trường bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà không đợi chúng ta kịp phản ứng, Ngao Phượng Trì toàn thân bỗng nhiên từ bạch quang lấp lóe biến thành đỏ lập lòe như là hỏa cầu đồng dạng. Lệ Hoa Văn, người không phải muốn ta thất vĩ bạch hồ tâm a, còn chưa tới cầm chờ đến khi nào. Ngao Phượng Trì gầm thét một tiếng, trận này phía trước gào thét lập tức đưa tới Lệ Hoa Văn chú ý, nhưng vừa mới chuyển qua thân, hắn lập tức liền nghĩ làm như thế nào chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngao Phượng Hà hai mắt trong mắt co rụt lại, hét to thanh không muốn, mà thanh âm sợ còn không có truyền đến phía trước, đối diện liền phát sinh một trận kinh thiên động địa nổ tung, Ngao Phượng Trì lại trực tiếp dẫn nổ tự thân cùng Lệ Hoa Văn đồng quy vô tận. Bên cạnh thật nhiều thất tinh cảnh cùng bát quái cảnh mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng, khác biệt trình độ bị thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Hoa Văn mới vừa cùng một cái thất tinh cảnh quyết đấu, lại tại nổ tung bên trong hôi phi yên diệt, kia sơn ngoại sơn thất tinh cảnh tu sĩ cũng là oan uổng, không gây duyên vô cớ bồi táng. Thượng quan Quỳnh khởi động sơn hà đồ, mà một ít bát quái cảnh tu sĩ càng là có đủ loại pháp môn, tiên sơn giao trì cùng sơn ngoại sơn đều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trước mắt lại hết sức thụ động, nếu như không có viện binh thế tất yếu chết tại sau trận này bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tổ tinh hải lão quái này vật xem ra cũng không đánh không có nắm chắc đại chiến, mang đến đế tiên cung, thâm hải quỷ tộc bắc cực tiên môn cùng quỷ tiên môn, số lượng là đối thủ gấp 2, làm sao có thể không thắng. Bất quá hắn bên kia nhưng không có chính mình thuộc hạ thế lực như vậy thế như trẻ tre, tại tổ sư gia công kích đến, miễn cưỡng chỉ có thể đánh cái ngang tay, mà tổ sư gia vương bài còn không có lật ra, cái này khiến tổ tinh hải hết sức buồn bực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âm khí chuyển đổi, khiến cho ngân thi Trần Huyền Cơ no bụng hút âm dương nhị khí, kia đôi tiểu tụy đồng dạng tay bắt đầu vẽ ra một cái hình tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ tinh hải tay bên trong tổ long kiếm lôi quang lập lòe, nhưng lại không dám trực tiếp bổ ra, hiện tại hắn cũng tại tìm kiếm cơ hội, dù sao tổ long kiếm phát uy cũng không phải là tùy thời tùy chỗ liền có thể đánh trúng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyền, ngân thi Trần Huyền Cơ hai mắt ngốc trệ, nhưng miệng lại bỗng nhúc nhích, đồng phát ra đơn giản thanh âm này vừa ra tổ tinh hải lập tức sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. cơ, chữ thứ hai rất nhanh khai ra. Tổ tinh hài lúc này đã quyết định được rồi, tổ long kiếm mục tiêu, bởi vì ngân thi niệm chú thời điểm chính là công kích nó vừa lúc thời cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ làm như vậy. Lão tổ sư ra cười hắc hắc, sau đó siêu một chút liền biến mất không thấy. Ta vội vàng đi xem tổ sư ra đi đâu, kết quả lần nữa bắt được hắn khí tức xuất hiện thời điểm ta sắc mặt biến đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thế mà chui vào ngân thi Trần Huyền cơ thân thể bên trong, hợp hai làm một. Này, tiểu bối nhận lấy cái chết. Huyền, cơ, pháo, tổ sư ra nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc đột nhiên bạo khởi, sau đó trên người âm dương nhị khí như là bánh xe đồng dạng chuyển động, toàn thân cao thấp không có một chỗ lực lượng không quá cao đến cực hạn, ta địa tiên mắt vừa nhìn, đúng là cửu dương cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên lai hắn như vậy mới là cửu dương cảnh, ầm ầm, huyền cơ pháo phát động. Một cái thật lớn thái cực từ trên người hắn bàn ra, cả người hắn như là đạn pháo đồng dạng nổ đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.